Người phản đối xuất binh nhiều không kể xiết, thậm chí có vài cựu thần cấp tiến cáo lão về quê, bất quá hắn không sợ, những cựu thần tính khí lại cuộc lại không thể động thủ sớm đi sớm, chẳng qua là muốn cho Hoàng Ân tiếp tục ở tại trường nhạc cung, sợ rằng phải nghĩ biện pháp qua cửa ải của Thái Hậu. 3 ngày sau, đại quân xuất phát hồi trình. Hoàng Ân tự nhiên cùng Dung Thành ngồi một cỗ xe ngựa, như y đoán, người nọ căn bản không an phận, ở trong xe ngựa liền thoát y phục của y tùy ý xâm chiếm. Trước mặt là Sa Phu, hai bên cửa sổ xe đều là thị vệ tinh nhuệ, Hoàng Ân liều mạng nhịn rên rỉ, người nọ lại chưa đủ nhiệt tình muốn buộc y kêu thành tiếng, còn kéo ra tay của y, giống như sợ người bên ngoài không nghe được. Hoàng Ân xấu hổ đến không có biện pháp, phía sau tính phản xạ gắt gao co rút, người nọ lại rất hưởng thụ, từ từ trừ sát, múc vào nhũ tim y có tiếng sách sách, còn nói, thật ngọt. Y cầu xin hắn bỏ qua cho, người nọ lại ác liệt nói, ngươi hoài thượng hài tử trẫm, trẫm liền bỏ qua ngươi. Y làm sao có thể hoài thượng hài tử của hắn? Người nọ liền cười nói, vậy không phải xong sao? Một đường trở về Ung Kinh, Hoàng Ân bị Dung Thành lăn qua lăn lại nhiều lần, ban ngày liền tại trên xe ngựa tuyên dâm, mỗi đêm hạ trại đều bị Dung Thành ôm xuống xe ngựa. Y căn bản không cách nào đối mặt người tùy thị theo một đường, không thể làm gì khác hơn là đem mặt nóng cháy chôn ở trong ngực Dung Thành. Chương 82, Chiến tranh lạnh. Cho dù mọi cách không muốn, Hoàng Ân vẫn bị mang về trong cung. Xe ngựa lúc đêm khuya chạy vào hoàng thành, đội ngũ tráng quan cung nghênh thánh giá đến dọa người. Ung Kinh cấm đi lại ban đêm, từ cửa cung đứng một đường thị vệ, vào hậu cung, cung nữ thái giám quỳ đầy đất. Hoàng Ân ngay cả một chút cò kè mặt cả đường sống cũng không có, liền bị Dung Thành dắt vào trường nhạc cung. Trường nhạc cung cơ hồ không có biến hóa lớn gì, trừ cung nữ thái giám hoàn toàn đổi một nhóm người. Trên bàn vẫn còn quyển sách hắn xem trước khi đi, ngay cả trang giấy cũng không có thay đổi qua. Tiêu Vĩ cầm đặt ở trên cái giá, một chút bụi bặm cũng không có, dường như ngày ngày đều lau. Hộc trang sức của y vẫn đặt ở vị trí cũ, vừa mở ra chính là một cây trâm gỗ lim. Đồ trẫm đưa cho ngươi toàn bộ ném ở nơi này, một cái cũng không có mang đi, thật là không đem tâm ý trẫm báo đáp. Hoàng Ân cả kinh, vội vàng khép lại cái hộp xoay người, người nọ đã tới trước người, đem thân thể y vây ở trên bàn. Hoàng Ân không dám ngẩng đầu nhìn hắn, không thể làm gì khác hơn là rũ mắt nhìn ánh gương chiếu ở trên mặt đá cẩm thạch. Xin lỗi. Lúc ấy quá vội vàng. Vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy lý do này giống như cũng chỉ có thể chọc người nọ tức giận, vội vàng ngậm miệng lại. Hô hấp người nọ lại càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cái hôn liền rơi vào bên môi y. Đừng lại chạy loạn nữa. Người nọ đem một luồng tóc y vén lên, để ở sau tai. Hoàng Ân không thể nói không, cũng không muốn nói được, không thể làm gì khác hơn là yên lặng. Ngươi làm trẫm một tháng này trà không nhớ cơm không nghỉ, tội của ngươi quá nặng, muốn dùng cả đời để hoàn, có biết hay không? Cả đời. Hoàng Ân bị ôm lên, đi tới mép giường, người nọ cởi xuống vớ y, cởi xuống y sam, ôm y ngủ. Cả đời. Cả đời là chuyện rất dài. Ngươi tòa ủng thiên hạ, nữ tử nào có cũng dễ như trở bàn tay, nói cả đời, bây giờ làm cho người ta khó có thể tin. Không biết, lần này lại bao lâu mới chán đây? Bệ hạ, đại tướng quân cao hứng chờ bên ngoài. Tuyên. Dung Thành có chút phiền não mà đem bút ném, khép lại tấu chương, đứng dậy bước đi thông thả xuống kim loan tọa. Cao hứng cung cung kính kính bái một cái, bệ hạ tìm mạc tướng, vì chuyện gì? Dung Thành nghĩ trong chốc lát, mới từ từ hỏi, ngươi với vị kia của nhà ngươi nghe nói chung đụng rất tốt. Cao hứng nhất thời hơi chậm lại, chủ tử này, đang đánh chủ ý gì? Đã đáp ứng tha cho Mục Thiếu Y không chết, hiện tại Mục Thiếu Y ở tại nhà mình, chẳng lẽ lại phải đổi quẻ? Tiểu vương tử không phải là đã trở lại sao? Hồi bệ hạ, mạc tướng cùng Thiếu Y tình cảm thâm hậu, mong bệ hạ thành toàn. Trẫm chỗ nào không thành toàn các ngươi? Dung Thành phẩy tay áo một cái, chút nhức đầu nói, trẫm là muốn hỏi các ngươi có cãi nhau qua không? Chưa từng. Sao lại có thể? Bình thường ở nhà đều là ngươi quyết định đi. Hắn có nghe ngươi nói hay không? Chuyện nhỏ mạc tướng cảm thấy hắn tự sẽ hiểu, Không cần giải thích, đại sự Mạc tướng sẽ báo cho hắn quyết định cùng lý do. Hắn không có phản đối qua. Vừa rồi đã báo cho lý do, thiếu y là người rất thấu tình đạt lý sẽ không tùy ý phản đối. Dung Thành sờ cầm suy nghĩ một lát, nói, được rồi, ngươi đi xuống đi. Hắn vốn là muốn đem Cao Hướng kéo tới học hỏi kinh nghiệm, không nghĩ tới cư nhiên thành tú ân ái. Hắn đường đường là người đứng đầu một nước, khiến người yêu vui vẻ lại không bằng bộ hạ của mình, thật là bi thương. Người hắn là mang về, nhưng cùng người thỉnh thoảng cơ hồ không có cái gì khác biệt quá lớn. Chuyện gì cũng sẽ không quá phản đối kịch liệt, ngay cả hôn ở trước mặt cung nữ thái giám cũng chỉ là miễn cưỡng quay đầu đi. Mỗi ngày hạ triều hồi cung, thấy y không phải là lật sách chính là đang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ánh mắt đều giống như là không có tiêu cự. Trước cùng mình so tài, tình hình chống đối một đi không trở lại, chớ nói chi là giúp hắn phê tấu chương, đàm luận xã tắc đại sự. Dung Thành cảm thấy Hoàng Ân cùng mình sĩ diện, biến thành nhăn mặt, nhưng Hoàng Ân hành động kia cơ hồ được xưng tụng, muốn gì được đó, y lại không có biện pháp tức giận, người ta cũng muốn gì được đó, còn phải như thế nào đây? Nghiêm trọng hơn chính là, ngay cả mấy ngày tiếp nữa, mắt thấy Hoàng Ân từ từ gầy gò xuống, cầm trở nên nhọn hơn, mạch máu nổi lên màu xanh nhạt trên mu bàn tay cả ngày nhìn cũng không có tinh thần gì. Dung Thành vừa tức lại đau lòng, kìm nén đến không có biện pháp, đem Cao Hướng tìm vào cung tới lấy kinh nghiệm, kết quả người ta bên kia rất ân ái, mặt cũng không hồng qua. Chật! Hắn mạnh mẽ dẫn y trở lại là không phải, nhưng... Bệ hạ, có thể nghe lão nô nói một lời hay không? Dung Thành rất phiền táo, vẫn là khoát tay một cái nói, ngươi nói. Bệ hạ là ưu phiền điện hạ. Ừ. Thật ra thì, lão nô thấy, điện hạ là một người thích mềm không thích cứng, bệ hạ nếu là cúi người một chút, mềm giọng cùng dụ dỗ, điện hạ chưa chắc sẽ không mềm lòng. Hắn còn chưa đủ cúi người một chút sao? Mỗi bữa cơm đều tự mình gấp cho hắn, lúc tắm rửa thay y lau người, nếu không phải buổi sáng hắn thức dậy sớm, ngay cả y phục cũng sẽ thay y mặc hảo, còn chưa đủ. Điện hạ bị bệ hạ mang về, trong lòng nhất định, có nhiều không muốn. Bệ hạ thông cảm nhiều hơn, lại ôn nhu một chút, điện hạ chắc chắn tháo xuống tâm phòng. Vậy không bằng, lại dẫn y đi bãi săn kinh giao buông lỏng tâm tình. Trẫm nhớ y còn thật thích nơi đó. Chương 83, thiên hạ của ngươi. Dung Thành lấy cớ thân thể khó chịu, cần điều dưỡng, mang Hoàng Ân đi hành cung bãi săn kinh giao ở mấy ngày. Tự nhiên đem Lưu Kỳ, Tùy Nghị, cùng một đống tấu chương chính vụ lớn cũng mang theo đi. Buổi sáng không cần dậy sớm vào triều, tự nhiên có rất nhiều thời gian cùng Hoàng Ân chung một chỗ. Dậy sớm thay y mặc quần áo tử tế, chải đầu, nói chuyện một chút, sau đó hai người cùng uống chút cháo trắng, ăn chút thức ăn, Dung Thành phê tấu chương của hắn, Hoàng Ân xem sách của y, nếu là ngoại nhân thấy, thật đúng cho là tương kính như tân. Buổi tối, Hoàng Ân ngâm ở trong ao, suối nước hành cung bãi săn là ôn tuyền thiên nhiên từ bên ngoài cung dẫn vào, chi phí không rẻ, nghe nói đối với thân thể rất có chỗ tốt. Chợt rèm bị người nhấc lên tới, Dung Thành mặc y phục màu đen thường ngày từ từ đi vào, rèm lại bị buông xuống. Hoàng Ân ngẩng đầu nhìn một cái, cúi đầu, nghe tiếng cởi quần áo tất tất tác tác, tiếp theo mặt nước ba động, người nọ xuống nước, từ từ hướng y đến gần. Y có chút bản năng né tránh. Người nọ đưa tay lòng qua thắt lưng, cả người Hoàng Ân đều bị vòng ở trong ngực. Cánh tay bền bỉ có lực, y đơn giản không thể động đậy. Mỗi tấc da thịt đều gắt gao dán vào, bàn tay đỡ thắt lưng y so với nhiệt độ ôn tuyền còn nóng hơn, Hoàng Ân chỉ cảm thấy cơ hồ như bị đả thương. Vẫn còn mất hứng. Thanh âm người nọ trầm thấp ôn hòa, gần như đầu độc. Sợi tóc rủ xuống trán Hoàng Ân bị vén lên, vén đến sau tai. Đầu vai trắng noãn mượt mà ở dưới một bộc tóc đen giống như là phím ánh sáng ngọc trắng nhu hòa. Không có. Đều chiến tranh lạnh lâu như thế, còn nói không có. Trẫm đều tình nguyện ngươi lại nhăn mặt với trẫm. Hoàng Ân không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác. Muốn gì được đó, đã là cực hạn của y, muốn y đối với hắn nói cười vui vẻ thì không thể, y cũng không muốn ở trước mặt hắn làm thanh cao. Dù sao bị hắn ông qua nhiều lần như vậy, hiện tại lại làm thanh cao không khỏi có chút giả tạo. y trở về Nguyệt tộc đều bị hắn tự mình dẫn đại quân bức ra, không bằng nhanh lên một chút làm hắn chán nản. Trẫm sai rồi, được không? Dung Thành nâng lên một cái tay, khẽ vuốt gương mặt Hoàng Ân, nước ấm dọc theo mặt trượt xuống, tiến vào trong nước. Trẫm không nên lừa gạt ngươi, không để cho ngươi trở về Nguyệt tộc, lại càng không nên không để ý đến ý của ngươi cường bắt ngươi trở lại. Là trẫm không tốt, không có bận tâm đến ý nguyện của ngươi, trẫm hướng ngươi xin lỗi. Hoàng Ân chút kinh ngạc, nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì. Người thiên hạ duy ngã độc tôn này, thời điểm nào, thế nào lại, hạ mình nhân nhượng nói xin lỗi y. Giọng nói lại chân thành. Cái này, người thật sự là Dung Thành sao? Làm thái tử làm hoàng đế đã lâu, liền có thói xấu này. Trẫm sẽ từ từ đổi. Được không? Hoàng Ân bị chấn kinh đến không biết nói cái gì cho tốt, mắt nhìn thẳng mặt nước. Y nên nói cái gì đây? Nói, ta tha thứ ngươi, sao? Dung Thành cười khổ hai tiếng, nhích tới gần chút, tại trên trán y nhẹ nhàng hôn một cái, ngươi, nói với trẫm một câu đi. Ta biết. Dung Thành bất đắc dĩ than thở, nói, trẫm muốn ông ngươi, được không? Nhanh như thế liền sửa chữa. Nhưng tại sao đem tình sự tới hỏi ý nguyện y, y nếu không phải nguyện, người nọ thật sẽ thu tay lại. Người nếu như nãy giờ không nói gì, trẫm coi như ngươi đồng ý. Hoàng Ân không dám lần đầu tiên liền tùy tiện kháng cự, y biết đế vương nói một đàng làm một nẻo là quán tính. Vừa nói nhận khuyên can, vừa đem người nói ý kiến cách chức quan, ai cũng nguyện ý nghe tán dương, không muốn nghe phê bình, huống chi là đế vương, từ nhỏ liền ở trong tán dương mà lớn lên, y sẽ không khờ dại cho là người này có thể hoàn toàn từ bỏ. Dằng co nhất thời nửa khắc, người nọ cúi đầu ngậm vào môi của y. Nhiệt khí như thế bốc hơi, trên môi y vốn là có chút phím hồng ướt át, Dung Thành mềm nhẹ mút vào một lúc lâu, mới từ từ thăm dò đầu lưỡi vào. Yếu ớt trước người bị người nọ cầm an ủi, phía sau cũng bị ngón tay thăm dò vào, nước suối ấm áp theo từng đợt tràn vào, mặt Hoàng Ân đỏ hồng, đầu tim sung huyết đứng thẳng, ở trước ngực người nọ như có như không ma sát, kích khởi một trận run rẩy. Ông trẫm. Hoàng Ân đỏ mặt vòng tay qua cổ Dung Thành, bắp đùi bị hắn ôm tới, vòng ở ngang hông. Khí cụ nóng bỏng cùng với ôn tuyền ấm áp từ từ tiến vào, mặt Hoàng Ân chôn ở đầu vai Dung Thành, cắn răng mặc cho nam vật từng chút đem bí sử mở ra. Sau khi hoàn toàn đưa vào, thắt lưng mới bắt đầu sử lực. Trận tình sự ôn hòa lại không mất khoái cảm. Dung Thành cũng không trừu sáp quá mức kịch liệt, toàn bộ quá trình đều chiếu cố Hoàng Ân. Tiết tấu như vậy cũng không khó thừa nhận, Hoàng Ân rất nhanh đạt tới cao triều, trong cái ôm của Dung Thành tựa đầu nhẹ nhàng vào trên vai hắn, nhẹ nhàng thở gấp. Dung Thành lại hiển nhiên nhìn rất khổ cực, rồi lại không muốn biểu hiện lần đầu tiên liền thất bại, nỗ lực đem nam vật rút ra, hít sâu bình phục dục niệm. Cho nên liền như thế kết thúc. Chẳng qua là một đêm Hoàng Ân đều cảm thấy phía sau có một đồ gì đó rất nóng hút y, nhưng y không thể nào chẳng biết xấu hổ nói, ngươi nếu không vẫn là tiến vào đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Ân tỉnh, Dung Thành phân phó ngự thiện phòng làm chút cháo cho y, từ từ ăn, phủ thêm áo lông hồ cho y, hai người cùng đi ra cửa. Lưu Kỳ từ chuồng ngựa dắt tới Mạc Vân, Dung Thành nghiêng thân lên ngựa, duỗi cánh tay đem Hoàng Ân ôm lên, ngồi ở trước ngựa. Lúc này đã là cuối đông đầu mùa xuân, cảnh sắc bãi săn so với lần trước tới còn đẹp hơn nhiều, màu xanh hoa cỏ đang đâm chồi đầy đất nhàn nhạt màu xanh biếc vô cùng xinh đẹp. Khí trời hơi có chút lạnh, rồi lại không giống rét lạnh thấu xương giống lần trước như vậy, nơi xa trời xanh không mây, bầu trời mây nhạt, cảnh sắc bao la. Dục ngựa chạy đi thật là xa, tốc độ mới dần dần chậm lại, ở trên thảo nguyên tùy ý đi về phía trước. Ngươi bây giờ, tâm còn mang thiên hạ sao? Tâm mang thiên hạ. Y hình như đã thật lâu không nghĩ qua chuyện này. Trẫm trước kia nói qua, ngươi nếu là ở bên người trẫm, liền có thể phát huy tài năng của ngươi, lời này đến bây giờ cũng không phải là nói đùa. Bất kể là không phải nói đùa, y một thần tử ngoại tộc, thân ở vị trí cao ở Tuyên Hướng, thủy chung sẽ khiến cho tinh phong huyết vũ. Ở lại bên người trẫm, cùng trẫm nhìn vạn dặm Hà Sơn này, được không? Người này gần đây phát động thế công Ôn Nhu, ngày hôm qua thay đổi hẳn, Hoàng Ân đã có chút không đỡ được. Dung Thành rốt cuộc là nhất thời hứng thú, hay là suy tính đã lâu, y hiện tại cũng không có đủ thời gian đi phân biệt người này đã muốn chờ y tỏ thái độ. Vốn là y còn muốn qua một đoạn thời gian nữa có lẽ nhiệt tình người này sẽ biến mất. Ngựa đi thẳng đến phụ cận rừng cây, Hoàng Ân vẫn là không nghĩ ra lời hay để đáp lại. Đang lúc ấy thì, Tùy Nghị cách bọn họ xa mấy trượng chợt tuôn ra một tiếng kinh kêu, bệ hạ. Hoàng Ân còn không có phản ứng kịp, Dung Thành liền chợt lôi kéo dây cương, ngựa bị giật mình hai vó trước nâng cao, hai người đồng loạt từ trên ngựa lăn xuống. Chương 84, sinh tử vì ai? Chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Hoàng Ân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người Dung Thành đã nhào tới trên người y, đem y đè ở trên cỏ. Trên cỏ ở phụ cận rừng cây có chút tảng đá nhánh cây, cộng thêm xung lượng, phía sau đầu Hoàng Ân đập trên đất, trên lưng thật đau, trong nháy mắt giống như nội tạng đều phải bị áp ra ngoài. Dung Thành đè ở trên người y nửa ngày không có đứng lên, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tùy Nghị chạy lên trước, trong thanh âm run rẩy mang nóng nảy, bệ hạ, bệ hạ. Người đâu? Truyền mệnh lệnh của ta, bao vây rừng cây. Hoàng Ân từ choáng váng trong đầu tỉnh lại, những cơn đau cau mày mở mắt, chỉ thấy Dung Thành nằm ở trên người mình, phần lưng kịch liệt phập phồng, đầu vai rõ ràng cắm một mũi tên. Hành thích. Hoàng Ân đầu, ông, lớn một cái. Kế tiếp bãi săn đơn giản là loạn đến không thể loạn nữa. Người lén lút bắn tên ẩn núp ở rừng cây, Tùy Nghị lập tức sai người phong tỏa rừng cây. Một con chim bay ra cũng phải báo cáo, đồng thời bên ngoài bãi săn triệu tập cấm quân kinh thành tăng cường phòng vệ. Bên kia sai người kịch liệt từ trong cung 300 dặm cho triệu mời thái y hội chẩn. Mấy ngàn tinh kỵ mã thất ở trên bãi săn chạy như điên, cả vùng đất tất cả đều là chấn động vó ngựa đạp lên. Dung Thành được nâng lên xe ngựa, Hoàng Ân hiểu sơ một chút y lý, Tùy Nghị xé ra y phục phần lưng của Dung Thành, chỉ thấy da thịt chỗ trúng tên nhanh chóng đen mảnh. Hiển nhiên là trúng độc. Tùy Nghị cùng Hoàng Ân sắc mặt đều trầm xuống, nguy rồi, lần này phiền toái. Dung Thành không biết có phải ý thức không rõ hay không, đôi môi run rẩy tím bầm, nói không ra lời, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, chỉ có tay còn nắm chặt tay Hoàng Ân. Tùy đại nhân, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tên độc trút ra, nếu không đầu tên ở lại bên trong, độc tố còn muốn thấm vào trong máu. Dung Thành tựa hồ nghe hiểu, dùng sức bắt tay Hoàng Ân. Nhổ ra tên trên người Cửu Ngũ Chí Tôn, Tùy Nghị suy nghĩ một chút da đầu cũng đã tê rần, cũng không biết tiểu vương tử này rốt cuộc có thể tin hay không, đến sống chết trước mắt, này nói đến vẫn là quân địch ẩn núp. Hắn có chút không xác định nhìn Hoàng Ân một cái, Hoàng Ân vẻ mặt cũng là dị thường kiên định, nhất định lập tức rút ra, Tùy đại nhân. Đây cũng không phải là bộ vị quan trọng, sẽ không phun máu. Tùy đại nhân chớ lo lắng. Vì có thể một lần thành công, làm phiền Tùy đại nhân tới ôm bệ hạ, ta tới rút ra. Tùy Nghị nhìn Hoàng Ân một cái, chuyện cho tới bây giờ cũng không còn biện pháp, nếu đầu tên thật là có tẩm kịch độc, vậy Dung Thành càng thêm nguy hiểm. Tùy Nghị không khỏi lên tinh thần, đứng dậy cùng Hoàng Ân trao đổi vị trí. Dung Thành như cũ nắm chặt tay Hoàng Ân nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói, sau đó lại trấn an sờ sờ gương mặt hắn, mới rút ra tay tới. Tùy Nghị ôm thân thể Dung Thành đã bắt đầu sốt cao, trong lòng bây giờ thật thấp thỏm. Hoàng Ân bên này cũng tốt không được bao nhiêu, Cửu Ngũ Chí Tôn, xảy ra chút chuyện đều là đủ y rơi đầu một vạn lần, chớ nói chi là nguyệt tộc phía sau lưng y, chẳng qua là độc này thoạt nhìn thật là thế tới rào rạc, mang xuống thế tất giữ nhiều lành ít. Tay Hoàng Ân cầm tên run rẩy, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cầm thân tên hết sức dùng lực, chỉ cảm thấy da thịt liên đới cảm giác dính nhớp xuyên thấu qua tiếng thân truyền lên, rõ ràng là ở trên xe ngựa lắc lư, giờ phút này lại tỉnh đến dọa người, thanh âm sát qua, đoẹt, rõ ràng có thể nghe, sau đó chất lỏng ấm áp liền như vậy bắn lên mặt của y. Hoàng Ân run rẩy dùng vạt áo xoa xoa mặt, lấy đến trước mắt vừa nhìn, huyết dịch rõ ràng hiện lên màu đen. Vết thương trên lưng Dung Thành giống như một lỗ nhỏ, máu đen từ từ chảy ra, ở trên lưng cơ hồ đã không có phập phồng buộc vòng quanh khe rãnh kinh tâm. Mắt thấy một màn này sắc mặt Hoàng Ân tái xanh, cúi người liền muốn hút máu độc, Tùy Nghị vội vàng đưa tay ngăn lại y, điện hạ, ngươi đừng, bệ hạ bên này đã xảy ra chuyện, ngài lại xảy ra chuyện gì, đầu ta đây liền thật không giữ được. Hoàng Ân lắc đầu một cái, Tùy đại nhân, thật ra thì ngươi cũng rõ ràng, thích khách này, chính là hướng ta tới, hiện tại bằng bệ hạ thay ta ngăn cản một mũi tên này, về tình về lý, ta đều phải làm như thế. Điện hạ. Tùy đại nhân, phiền ngươi giúp ta chuẩn bị chút nước sạch đi. Hoàng Ân đem tóc rủ xuống vén về phía sau, cúi người ngậm vào vết thương. Môi trắng nhạt dính vào máu độc màu đen đỏ, lại có vẻ đẹp quỷ dị kinh tâm động phách. Cùng Dung Thành ở chung một chỗ lâu như thế, số lần hôn môi hắn cũng rất hữu hạn, lần đầu tiên chủ động hôn hắn, lại là ở dưới tình hình cực đoan này. Tâm lý Hoàng Ân rất thanh minh, nếu như độc này thật không có thuốc này chữa được, vậy thì thật là tốt, y theo hắn cùng xuống dưới đất là tốt rồi, không người nào trở ngại, không người nào quấy rầy. Mặc dù trước từng có đủ loại rối rắm, tranh chấp, tổn thương, chiến tranh lạnh, chân chính đến sống chết trước mắt, này cùng nhau giống như cũng nhẹ tựa mây trôi. Người nằm ở nơi này, mặc dù đã từng sỉ nhục qua mình, tổn hại ý nguyện đem y giam cầm, nhưng cũng tỉ mỉ đối tốt với y, cơ hồ muốn đem y sủng lên trời cao. Nguyện ý vì y thân chinh đến nguyệt tộc, nguyện ý vì y làm thịnh thế minh quân, thậm chí ở nguy cơ đến trước mắt không chút do dự ngăn ở trước người y, đến lúc này, y còn có cái gì thật không được tự nhiên đây. Bất kể quá trình như thế nào, người này đã lưu lại vào đáy lòng y, rốt cuộc dời không ra, xóa không được. Còn có cái gì, so với hắn sống quan trọng hơn đây? Hoàng Ân hút xong một ngụm, hướng bên hông phun một ngụm, mãi cho đến nhổ ra máu đều hiện màu đỏ mới dừng lại. Bộ hạ của Tùy Nghị dùng mũ giáp từ bờ sông tiếp nước tới đây, Hoàng Ân miễn cưỡng súc miệng, kéo xuống vạt áo, dính chút nước còn lại thay Dung Thành lau vết thương. Tùy Nghị một đại nam nhân, ở một bên cư nhiên thấy thế có chút quen mắt. Hắn ở trong lòng cũng không phải là không có thấy qua tiểu vương tử không được tự nhiên này. Tại trong mắt hắn, Dung Thành đối Hoàng Ân thật tốt, chuyện thân chinh lúc ấy hắn cũng là một trong những người cản trở, quỳ xuống ôm chân Dung Thành. Bây giờ nhìn Hoàng Ân mặt bình tĩnh hút ra độc máu, bộ dáng vượt lửa qua sông không chối từ, lại tỉ mỉ rửa sạch vết thương, ngay cả mồ hôi trên trán cũng không đưa tay lau một cái, trong lòng cũng không khỏi có chút thở phào một cái. Chuyện này nếu như có thể thuận lợi qua đi, hy vọng đối với đôi oan gia đây liền tốt, không cần loạn chọc giận nhau. Còn chủ sự đứng sau màn này, sẽ chờ bị hắn đại tháo tám khối cho chó ăn đi. Hắn cũng không phải là bất tài. Chương 85, mối thù cũ. Xe ngựa rất nhanh chạy đến biên giới bãi săn, Dung Thành được đưa vào hành cung, toàn bộ giới nghiêm. Một chung trà sau, Đoàn Thái Yên ngồi xe ngựa chạy tới. Hoàng Ân làm hết thảy đều vì Dung Thành dành thời gian, gia tăng bảo tồn mũi tên kia, Đoàn Thái Y lập tức bắt tay điều chế giải dược. Sắc mặt Dung Thành tái nhợt, đôi môi phát đen, thân thể lạnh như băng, Hoàng Ân chỉ là ở một bên nhìn, đã cảm thấy đau lòng không thôi. Người này từ sinh hạ tới bây giờ, chỉ sợ một chút ủy khuất cũng không chịu qua, hiện tại lại thay y ngăn đỡ mũi tên. Y còn nhớ rõ lúc ngựa hí nâng vó lên, hai người lăn xuống trên mặt đất, hắn nửa đè ở trên người Dung Thành, Dung Thành lật người liền nhào vào trên người y, phản phất như là biết được có người muốn hành thích. Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng cao giọng thông báo, Thái hậu nương nương giá lâm. Hoàng Ân ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một nữ nhân duyên dáng sang trọng, Lưu Kỳ cùng Quách Quý Phi đỡ, đang bước nhanh hướng giường hẹp đi tới. Mặc dù nhìn ra được bảo dưỡng khá tốt, nhưng số tuổi quả thật có chút lớn. Hoàng Ân trong lòng bỗng trầm xuống, vội vàng đứng dậy quỳ xuống, vi thần ra mắt Thái hậu. Vạt áo như gió liêu quá trước mặt y, thẳng đi hướng bên giường hẹp. Tiêu Thái hậu cùng Quách Quý Phi bắt Thái y một trận hỏi han, thật giống như bên cạnh căn bản không có người quỳ. Lưu Kỳ có lòng chen vào nhắc nhở, nhưng Tiêu Thái hậu cùng Quách Quý Phi cấp bách nói chuyện bắn liên hồi, căn bản không cho hắn cơ hội. Kim Quý Nhi tử thân trúng kịch độc, sống chết không rõ, Tiêu Thái hậu nhất thời tình thế cấp bách cũng là chuyện đương nhiên. Hảo một bữa quan tâm qua, Thái y trấn an liên tục, nói cứu trị kịp thời, tánh mạng không có nguy hiểm, Tiêu Thái hậu mới yên lòng, ngồi ở mép giường thở phào. Trên đường tới nàng liền nghe người hồi báo đại khái, nồng nóng nước mắt đều phải rớt xuống, bị kinh sợ như thế, một bụng tà hỏa không có đi ra, lúc này nhìn Hoàng Ân càng thêm khó chịu. Ngươi bản lãnh thật lớn. Hoàng Ân như cũ duy trì thân thể cúi xuống, đầu chạm mặt đất, không có trả lời. Sao vậy,

Dung Thành thấp giọng nói, Hoàng Ân đâu? Chương 86. Tiêu Thái Hậu thần sắc cứng đờ, lập tức nổi lên một tia tức giận, ngươi muốn cùng ai gia nói tới y? Dung Thành còn không kịp nói chuyện, liền bị nói liên tiếp không ngừng chặn lại, ngươi không nên mang binh thân chinh nợ này, ai gia còn chưa tính với ngươi, ngươi phản lại, tỉnh lại liền cùng ai gia nói y. Ngươi đây là điên rồi phải không, đi thay y ngăn mũi tên. Từ khi bắt đầu ai gia liền chờ ngươi cho cái giao phó, kết quả còn ngươi. Viện quân cũng hồi triều còn không thả người đi, tuyển tú cũng không tuyển, bây giờ là muốn chuẩn bị thế nào? Lập y làm hoàng hậu. Ai gia thật là tò mò, y rốt cuộc dùng cổ thuật gì đem ngươi mê thành như vậy? Ai gia còn chưa gặp qua một người nam nhân cam chịu hạ tiện như thế. Dung Thành bị niệm đến phiền não không chịu nổi, nghe được một câu cuối cùng càng thêm giận lên, giận không kềm được, một tay lật ngược ngân nhĩ chè hạt sen để trên bàn ở đầu giường. Ba vừa vang lên, chén sứ rớt bể, nước hắt đầy đất, ở trên mặt thảm chuyên dùng mạo ti ti nhiệt khí, cả tẩm điện yên lặng như tờ, Tiêu Thái Hậu cũng im bặt. Cho dù là mẫu hậu, cũng hy vọng lời nói của ngài đối với ái nhân của nhi thần tôn trọng chút. Trong tẩm điện vang lên tiếng hút không khí thật thấp, rất nhanh lại bình phục. Tiêu Thái Hậu sợ run nửa ngày mới khôi phục tới đây, run rẩy chỉ Dung Thành, khó có thể tin nói, Hoàng Nhi. Ngươi! Ngươi cư nhiên liền vì người nam nhân như thế, chống đối ai gia? Dung Thành đầu óc vốn là đau, hiện tại càng thêm không có một chút sắc mặt tốt, mẫu hậu, nhi thần nói, y không phải là người nam nhân như thế, y là ái nhân của nhi thần. Y ở, trẫm liền làm minh quân, y không ở. Dung Thành dừng một chút, hướng Lưu Kỳ ý bảo, còn không qua đây thay trẫm đổi quần áo. Một người hai người đều đần độn sao? Ngươi! Ngươi đây là uy hiếp ai gia? Nhi thần không có ý uy hiếp mẫu hậu. Nhi thần chẳng qua là trần thuật sự thật. Ngài cũng biết, trong lịch sử những đế vương si mê sủng phi đã làm dạng chuyện hỗn trướng gì. Lưu Kỳ trong lòng run sợ nhìn thoáng qua Tiêu Thái Hậu, tăng thêm lá gan tiến lên thay quần áo cho Dung Thành. Mẫu hậu, ngài đem y giấu đi nơi nào, nói cho nhi thần đi, tránh khỏi nhi thần khắp nơi tung mặt đất. Hỏi tùy đại nhân của ngươi. Tiêu Thái Hậu khoát khoát tay nói ra như thế một câu, đúng là hữu khí vô lực. Nhi tử trưởng thành, cánh đã kiên cường, không nghe mình bảo. Lúc tiên đế tại thế thì cố ý chèn ép ngoại thích, Tiêu Thái Hậu cũng cầm không ra con cờ có thực lực gì để ép Dung Thành ngoan ngoãn nghe lời. Dưới mắt kinh thành cấm quân thống lĩnh cùng thái giám thống lĩnh đều là người Dung Thành, Tiêu Thái Hậu chỉ cảm thấy lòng có chút lạnh. Dung Thành mặc xong đứng dậy, trước mắt từng trận biến thành màu đen, Lưu Kỳ vội vàng đi lên đỡ. Tùy nghị, mang trẫm đi. Phía sau lưng đau đến giống như hỏa thiêu quá, cả người vừa đau vừa vựng. Hoàng Ân lớn như thế còn chưa bị qua hình phạt như thế, hiện tại nằm ở trong lao tù không thấy mặt trời, vừa động cũng không có thể động. Phía dưới không phải là đệm giường mềm mại, mà là rơm rạ cách một tầng mền gai thật mỏng. Từ khi đưa vào vẫn nằm úp sấp như thế, đừng nói lật người, hơi động một cái liền đau nhức vô cùng. May là như thế, vừa đau đớn, y còn là một bên nghĩ, người nọ không biết có gì đáng ngại hay không, quân vương thân kim quý thay y ngăn đỡ mũi tên. Ở trong tù đau đến không ngủ được, y suy nghĩ rất nhiều. Tất cả mọi chuyện từ trước đến nay, đều ở trong đầu tinh tế hiện qua một lần. Từ bắt đầu bị hắn cường bạo, đến bị bức bách tiến cung tùy hắn phát tiết, sau đến hai người một chút xíu hòa hoãn, đến hoa phố mùng một đêm đó, lại đến người nọ giấu giếm giam cầm y, cuối cùng chạy ra khỏi Ung Kinh, bị người nọ dưới con mắt mọi người mang về, dưỡng tại thâm cung, khuất phục lấy lòng. Mở đầu hai người không coi là tốt, có thể đi đến hôm nay, đại khái chỉ có tảng đá làm tâm địa, mới sẽ không bị người nọ đả động. Cẩn thận chiếu cố, thậm chí dũng cảm quên mình thay y ngăn đỡ mũi tên. Trước y đối với hắn, sâu trong nội tâm là có chút oán phẫn. Nhưng hôm qua sinh tử một đường, y lập tức cảm thấy, những thứ này đều căn bản không trọng yếu. Không có cái gì so với hai người đều sống tốt, yêu nhau hạnh phúc càng trọng yếu hơn. Lần này ra đại sự như thế, cuộc sống sau này, không thể nào lại bình tĩnh thuận lợi nữa. Y ý thức được thời điểm y thương hắn, lại cũng là lúc kết thúc của hai người. Hoàng Ân đang nghĩ, Bên ngoài phòng giam hắc ám chợt truyền đến tiếng bước chân. Là thẩm phán cuối cùng tới rồi sao? Thanh âm của Xích Sắt vang lên, cửa tù chi nha một tiếng bị đẩy ra, Hoàng Ân cố sức nâng lên mắt, trong tầm mắt xuất hiện một mảnh minh hoàng quen thuộc. Y cho là mình choáng váng, gắt gao nhắm mắt lại mở ra, minh hoàng đã ngồi xổm xuống, gương mặt quen thuộc lãnh ngạnh đã có chút thon gầy tiều tụy, môi tái nhợt chậm chạp in ở trên trán y, Tiểu Ân, về nhà. Sự tình sau đó, Hoàng Ân đã nhớ không rõ lắm. Đại khái là bởi vì xác nhận Dung Thành không sao, thần kinh Hoàng Ân buông lỏng, liền hôn mê bất tỉnh. Dung Thành mang theo người thái y viện, ngay tại chỗ kiểm tra trị thương cho Hoàng Ân. Bởi vì bị ném ở trong địa lao suốt một ngày, y phục cũng cùng da thịt dính liền ở cùng nhau, thời điểm xé ra Hoàng Ân từ hôn mê đau tỉnh, Dung Thành muốn ôm y, cũng là thân thể suy yếu không làm được gì. Máu bị bưng ra một chậu lại một chậu, giằng co vài canh giờ mới đem thuốc lên. Thời điểm Hoàng Ân được mang ra địa lao, đã hoàn toàn ngất đi. Mấy ngày kế tiếp, bãi săn hành cung một mảnh sơ xác tiêu điều. Thi thể người hành thích tìm được ở trong bờ sông, trải qua khám nghiệm tử thi giám định tự uống thuốc độc tự sát. Hai ngày sau, tùy nghị phát hiện độc người này dùng cùng Hoàng Ân, Trầm Thất ở quán trà gặp kịch độc trong nước trà hẳn là cùng chủng loại. Hai kiện hành thích án lập tức bị liên khởi cùng nhau điều tra, tiệm thuốc trong Ung Kinh bị nhất bài tra, tam giáo cửu lưu người ngã ngựa đổ, năm ngày sau bắt được hiềm nghi phạm cố gắng thoát đi ra khỏi thành, hết thảy đầu mối đều chỉ hướng nhà mẹ Quách Quý Phi. Giống như chuyện như vậy, vốn là chưa nói tới cái gì tuyệt đối công chính đang ở trong tay hoàng gia, ngụy tạo chứng cớ mưu hại cũng muốn đem người kéo xuống ngựa. Ba ngày sau, tam pháp ti hội thẩm, triều đình một mảnh tinh phong huyết vũ. Quách Quý Phi bị phế, tội danh ý đồ ám sát vương tử nước khác thành lập, thêm nhân duyên trùng hợp ngộ thương đương triều bệ hạ, tội thêm một bậc, liên lụy tam tộc, niệm ở phục vụ bệ hạ nhiều năm cũng không có sai lầm khác, từ nhẹ xử trí, phế sau biếm lãnh cung, nhà mẹ lột bỏ tước vị, cách chức làm bình dân. Kết cục này, đã là từ nhẹ lại nhẹ, nếu không phải Hoàng Ân vẫn cầu xin hắn nói tích nhiều âm đức, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn sớm đem Quách Quý Phi một nhà kéo ra ngoài chém đầu răng chúng. Tiêu Thái Hậu ở trong chuyện này vẫn là im lặng không nói, duy nhất một lần can thiệp, Dung Thành chẳng qua là lạnh lùng trả lời, không có lão nhân gia ngại chỉ thị, nành vuốt nàng có thể đưa xa đến biên quan. Mượn đao giết người chiêu này thật là cao minh. Tiêu Thái Hậu tự biết có thẹn, không nói gì để chống đỡ, nhưng vẫn là trả lời một câu, Hoàng Nhi, ai gia cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, ngươi mặc dù trên vạn người, trên đời này, vẫn là có vật ngươi ngươi không thể giam giữ. Hoàng Ân mở mắt ra, trên lưng mát mẻ, nghĩ là ở lúc y ngủ, người nọ lại giúp y đổi thuốc. Tiểu Ân tỉnh. Ngủ tiếp một lát, còn sớm mà. Hoàng Ân lắc đầu một cái. Nằm trên giường dưỡng bệnh hơn nửa tháng, vết thương cảm hóa dẫn đến phát sốt lui xuống, đã thương trên lưng một chút xíu khá hơn, hôm nay mặc dù vẫn là cả người đau đớn, so với mấy ngày trước đã không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần. Trước mắt bệ hạ râu ria xồm xàm, cả giống như là một người khác, Hoàng Ân có chút đau lòng oán giận, ngươi. Thân thể ngươi mới khỏe, sao lại ép buộc như vậy? Sợ trẫm ép buộc, ngươi cũng nhanh mau khỏe đi. Dung Thành biết lắng nghe tiếp nhận, bưng lên cháo ở đầu giường, múc một muỗng ở khóe miệng thổi. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu đi vào, cảnh tượng ấm áp như vậy, phảng phất đã là chuyện cực kỳ lâu trước kia. Hoàng Ân lắc đầu một cái, nhắm mắt lại mở ra, Dung Thành đem tóc trên trán y gãy ra, xảy ra chuyện gì, đây không phải là nằm mơ. Không phải là nằm mơ. Hoàng Ân lẩm bẩm đọc, từ từ đưa tay bắt vạt áo Dung Thành, còn chưa nói, Dung Thành lại giống như là hiểu tất cả ý định của y, để xuống chén cháo cầm tay Hoàng Ân, vĩnh viễn, cùng trẫm ở chung một chỗ. Tuyên Vũ Đế Dung Thành trong lúc tại vị, chuyên cần chính vụ, chăm lo việc nước. Cùng các quốc gia chung quanh thông thương hữu hảo, sử xưng Thiên Tỳ Thịnh Thế. Tuy nhiên Tuyên Vũ Đế Dung Thành lại có một chỗ mà hậu thế bình luận vẫn lên án, đó chính là vô hậu vô tự. Truyền rằng Tuyên Vũ Đế mê luyến một nam tử, lên ngôi 5 năm sau vì vị kia phân phát hậu cung, muốn lập vị kia làm hậu, gặp phải triều đình và dân chúng mọi nơi kịch liệt phản đối mới thôi. Người này lại cũng không dâm loạn hậu cung, ngược lại thật như luôn luôn phụ tá bệ hạ, hiệp trợ bệ hạ xử lý chánh sự ghi chép. Tới Vũ Đế hậu kỳ, triều đình và dân chúng trên dưới liên quan đến người kế thừa càng ngày càng nghiêm trọng, Tuyên Vũ Đế đem đế vị truyền cho Ấu Đệ sau tuyên bố thoái vị, sau đó cùng ái nhân của hắn xuống Giang Nam, không biết kết cuộc ra sao. Hoàng Chính Văn Phiên ngoại 1, trách nhiệm sinh tử. Dung Thành khép lại tấu chương, liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Hoàng Ân nghiêng người dựa vào Nhuyễn Điếm, mắt đang nhắm lại nghỉ ngơi. Trên gương mặt hơi nhiều chút thịt, cằm cũng không nhọn giống như ngày trước, nhìn tròn trịa, rất là khả ái. Áo bào trắng mặc trên người rộng thùng thình, phần eo đeo dây lưng minh hoàng, vẫn là không che giấu được bụng hơi gồ lên kia. Dung Thành trong nháy mắt long tâm đại duyệt, lại không nhịn được tiện tay, buông ra tấu chương trong tay đưa tay sờ sờ bụng Hoàng Ân. Bàn tay tiếp xúc với nơi phập phồng vô cùng nhỏ nhẹ, có lúc còn có thể chợt đá một cái, mỗi khi đến lúc này Dung Thành liền vui vẻ vô cùng, gương mặt cười đến cùng mặt trời giống nhau. Lo mà phê tấu chương của ngươi. Một buổi chiều sờ soạn bao nhiêu lần rồi. Hoàng Ân cũng không mở mắt, thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại hơi chút lười biếng truyền đến, hẳn là có một loại tư vị khác không nói rõ được. Ha hả, xong cái này liền phê. Dung Thành cười cười, lại sờ sờ, mới lưu luyến thu hồi tay, vừa tìm tấu chương tiếp theo, vừa nhìn Hoàng Ân đang nhắm mắt. Lưu Kỳ đứng ở một bên thấy nhưng không thể trách, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Chuyện này phải nói đến từ nửa năm trước. Kể từ khi ở bãi săn Dung Thành thân ngăn đỡ mũi tên, Hoàng Ân đối với Dung Thành cuối cùng cũng không hề nhăn nhó nữa, thêm Dung Thành đối Tiêu Thái Hậu cực độ cường ngạnh, lại xử hậu cung duy nhất đứng hàng cùng với Quách Quý Phi, cuối cùng cũng coi như là thanh trừ tầng tầng chướng ngại, đi tới cùng nhau. Nhưng Hoàng Thất còn có một đạo sát thủ, đó chính là con nối dòng. Dung Thành tại vị mấy năm chưa từng lập hậu, cũng không có bất kỳ con nối dòng. Con nối dòng là một trong nền tảng lập quốc, cựu thần ba ngày hai đầu thượng tấu chương khuyên nhủ Tuyển Tú, thậm chí mơ hồ đem đầu mâu chỉ hướng vị kia ở Trường Nhạc Cung, nói y dụ dỗ thị chúa. Dung Thành giận dữ, cách chức vài người sau đủ loại quan lại có điều thu liễm, nhưng vấn đề con nối dòng thủy chung là một khối tâm bệnh như nghẹn ở cổ họng. Hơn nửa năm trước thái tử Yến tộc mộ Dung Hằng lên ngôi, Dung Thành phái sứ thần đi trước chúc mừng. Lúc hồi triều mộ Dung Hằng tự viết một phong, còn có một cái hộp nhỏ, bên trong chứa một quả trái cây màu xanh. Nội dung thư viết gì, không người biết, chỉ biết Dung Thành đọc xong long tâm đại duyệt, tại chỗ khen thưởng sứ thần, cũng phái thêm đưa dê bò trăm thất, hàng nghìn gạo thóc nhập Yến tộc. Ba tháng sau, Hoàng Ân được Thái Y Viện chẩn ra có thai. Hoàng Ân suy nghĩ liền biết là Dung Thành dở trò quỷ, lập tức giận đến cầm gối đầu ném hắn. Dung Thành tự biết đuối lý, chỉ đành phải nhẫn cho lão bà trút giận, gối đầu chăn đệm ném đầy đất. Cũng không phải nói Hoàng Ân không muốn sinh con, có thể có kết tinh hai người vô luận với hai người bọn họ hay là với Tuyên Hướng đều là chuyện thật tốt, chẳng qua là Dung Thành người này biết cũng không biết bảo hắn một tiếng, liền tự quyết định, đơn giản là không có hấp thu dạy dỗ năm đó lừa gạt y ở lại Tuyên Hướng. Hoàng Ân hai ngày không có nói chuyện với hắn, cuối cùng vẫn là chịu không được Dung Thành cả ngày ở bên tai một ngụm gọi phu nhân tái phi, còn cho làm các loại thức ăn sang quý cho y ăn, lỗ tai cũng muốn mài lên cái kén. Dung Thành vỗ ngực bảo đảm tuyệt không sẽ có lần sau, Hoàng Ân mới miễn cưỡng tha thứ hắn. Kể từ biết được Hoàng Ân có thai, Dung Thành quả thực thay đổi thành người khác. Dĩ vãng cái gì khí độ cao hoa, quân lâm thiên hạ, sắc mặt lạnh khốc vô tình tất cả đều không biết bị vọt tới con sông lớn nào. Ở trước mặt Hoàng Ân cười ngây ngô, suốt ngày lấy lòng, thỉnh thoảng sờ sờ bụng, đem lỗ tai dán lên đi nghe một chút gì đó. Gần đây Thái Y chẩn mạch, liền khẩn trương đến đứng ngồi không yên, bước đi không ngừng, buổi tối ngủ nửa đêm tỉnh mấy lần đắp chăn, hoàn toàn thành lão mụ tử cộng thêm hình tượng lưu manh. Tình hình như thế đến khi Hoàng Ân mang thai một đoạn thời gian sau mới có chuyển biến tốt. Đầu tiên là nôn ngén rất khó chịu, cái gì đều không muốn ăn. Sau đó bởi vì bụng ngày càng trở nên to lớn, đi bộ vô cùng bất tiện, ngồi bình thường cũng muốn nửa ngưỡng, cửu nhi cửu chi thắt lưng cũng khó đứng lên. Dung Thành thế mới biết mang thai 10 tháng có nhiều khổ cực. Hắn không thể để người khác đụng Hoàng Ân, liền từ chỗ Thái Y học chút thủ pháp xoa bóp, tự mình ra trận. Bắt đầu còn một lát nhẹ tay một lát nặng tay, đến sau tới đúng là thành thạo vô cùng, đủ có thể sánh ngang thái y. Trong lúc mang thai Hoàng Ân thường thường trong lòng tự dưng phiền não, Dung Thành không đi trêu chọc y, lại sợ y cảm thấy bị vắng vẻ, thế là không thể làm gì khác hơn là vừa bị mắng vừa kéo dài quấy rầy y, lão bà tức giận, liền vội vàng hạ chiếu khiến cho đưa dê bò rau dưa vải vóc đưa tới Nguyệt tộc, mỹ kỳ danh viết, hiếu kính nhà mẹ, dụ dỗ Hoàng Ân vui vẻ. Hiện tại đã 9 tháng, Hoàng Ân càng thêm hành động bất tiện, Dung Thành sợ có người muốn làm hại, trừ vào triều liền một tấc cũng không rời, công vụ gì cũng toàn bộ dời đến Trường Nhạc Cung. Ai, ngươi nói, đứa nhỏ lấy tên gì đây? Dung Thành nhìn mấy hàng tấu chương, lại không nhịn được đem lực chú ý chuyển sang đứa nhỏ còn chưa ra đời. Không phải là còn chưa sinh ra sao? Hoàng Ân cả người khó chịu, trung y giống như ngâm mồ hôi, dính ở trên người rất không thoải mái, buổi trưa mới vừa dùng cơm xong, đầu óc mơ màng trầm trầm, căn bản không muốn động đậy. Đặt tên là việc không đơn giản, nghĩ trước chứ. Ngươi chỉ quan tâm vớ vẩn. Chuyện đặt tên đứa nhỏ này liên quan đến định chữ lót, còn phải muốn Thiên Văn Quan cùng Hoàng Thất cao nhân xem bói lấy chữ, có lúc cũng không phải là Hoàng đế nói cái gì chính là cái đó. Dung Thành hắc hắc, cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ, nếu như là Nam Hài, dĩ nhiên là lập làm thái tử, có hắn và Hoàng Ân dạy, thế tất văn vật song tu, tài đức vẹn toàn, nếu như là nữ nhi, Kim Ốc Phú Dương không cần phải nói. Tìm Mộ Dung Hằng lấy một quả nữa, dù sao người này cũng trước thông đồng Hoàng Ân, sau hiệp trợ chạy trốn, thiếu hắn nhân tình cái thí. Ngô Dung Thành đang phê tấu chương, Hoàng Ân chợt có chút khó chịu rên rỉ lên tiếng. Dung Thành dọa sợ đến đem bút ném một cái, vừa ý bảo Lưu Kỳ đi gọi thái y, vừa sờ bụng Hoàng Ân hỏi, xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì? Có chút đau. Hoàng Ân bụng chợt một trận co rút nhanh, tiếp theo đau dữ dội vô cùng, hạ thể giống như là muốn nứt ra. Đôi môi trong nháy mắt tái nhợt như giấy, trên mặt cũng rỉ ra mồ hôi tinh mịn. Lập tức thái y liền tới, ngoan. Dung Thành không biết đây là muốn lâm bồn hay là bị hạ độc, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, nếu như là loại khả năng sao? Vậy hắn còn đứng ngốc đó làm gì? Còn không mau đi lấy nước nóng. Thái y đang ở thiên phòng gần Trường Nhạc Cung 12 canh giờ đợi lệnh, rất nhanh liền đeo cái hòm thuốc đến. Phiên ngoại 2. Vừa lúc lại là Hồ thái y xui xẻo, vừa cầm tay áo lau mồ hôi vừa quỳ tại bên giường, Dung Thành không chịu nổi nói tiếng miễn lễ. Hoàng Ân khó chịu vô cùng, hạ thân một trận tê liệt tự như đau, còn mang theo cảm giác trướng nặng nói không rõ, hình như là đứa nhỏ phải ra. Dung Thành vừa nhìn mặt mũi Hoàng Ân trắng bệch, cả giận nói, ngươi nhanh bắt mạch a. Đây là xảy ra chuyện gì? Hồ thái y cả gan bắt mạch Hoàng Ân đáp, trong lòng cả kinh, lại liên tục xác nhận, cuối cùng cũng lắp bắp nói, bệ hạ. Này, đây là muốn sinh. Muốn sinh. Muốn sinh còn không đi gọi người tới đây. Dạ dạ dạ. Hồ thái y vừa lau mồ hôi vừa nhấc chân hướng thái y viện tìm bà mụ, Dung Thành lần đầu tiên làm phụ thân, gấp đến độ không biết nên làm cái gì tốt, đứng lên nhìn chung quanh, sai khiến Lưu Kỳ đem tấu chương cùng bàn dài dời đến bên ngoài, bình phong cũng đem ra bên ngoài kia, dọn ra một mảnh đất trống. Lại tự mình cầm khăn lông dính nước, thay Hoàng Ân lau mồ hôi. Hoàng Ân nhăn mày nhăn mặt, rên rỉ một tiếng cao hơn một tiếng, ngắn ngủn như thế lập tức mồ hôi tuôn ra như mưa, tóc ở trán đều ướt, hỗn độn dính ở trên mặt, hai tay nắm chặt tấm chăn phía dưới, mạch máu màu xanh nhàn nhạt hiện lên ở trên da thịt tái nhợt. Thì ra sinh con đúng là một chuyện thống khổ như thế. Hắn tư tâm muốn một con nối dòng, muốn huyết mạch của mình và Hoàng Ân, lại từ từ phát hiện, từ 10 tháng mang thai đến đau nhức lâm bồn, đối với Hoàng Ân đơn giản là 10 tháng hành hạ. Đã mang bầu, hắn sẽ không nói muốn liền như thế làm cho sảy thai, nhưng nhìn đến dáng vẻ Hoàng Ân thống khổ như thế, Dung Thành lọc vào mâu thuẫn thật sâu. Nếu như là một nữ hài, thì cứ là nữ hài đi. Hắn không muốn Hoàng Ân bị khổ nạn một lần như vậy nữa. Bà mụ sao còn chưa tới? Đang ở Dung Thành mau nổi giận, Hồ thái y cuối cùng cũng mang bà mụ đến. Ai ngờ câu nói đầu tiên của bà mụ chính là, bệ hạ, ngài vẫn là đi ra ngoài đi, quá trình sinh sản uế khí quá nặng, đụng phải bệ hạ. Nói đến Uế Khí Đỡ Đẻ, một nhóm cổ xưa đã có ghi, phái nam đều không được ở đây, nhưng Dung Thành cũng là nghe không được, lửa giận mới vừa đi xuống lập tức lên tới, cái gì gọi Uế Khí quá nặng? Ái nhân Trẫm, ngươi dám nói Uế Khí quá nặng? Bà mụ dọa sợ đến gần chết, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Nhanh chóng đứng lên đỡ đẻ cho Trẫm. Một lớn một nhỏ xảy ra chuyện gì không may, cẩn thận đầu ngươi. Dạ dạ dạ. Bà mụ run rẩy tiến lên một chút, thấy rõ ràng trên giường là một nam nhân, không khỏi cũng hút ra một ngụm lãnh khí. Mọi người đảm nhiệm chức vụ ở Thái Y Viện đều biết bệ hạ có một nam hoàng hậu gần đây mang thai, nhưng mắt thấy đến nam tử bụng phồng lên như bồn, lực đánh vào còn chưa phải nhỏ. Khiếp sợ về khiếp sợ, trên động tác còn chưa dám chậm trễ, bà mụ cầm cây kéo cắt mở y phục ở hạ thân, bắp đùi Hoàng Ân co rút không ngừng, hạ thể dĩ nhiên trải qua một vũng máu. Dùng lực dùng lực. Nghe lời của nô tỳ, hít vào, gom lại, thở ra, buông lỏng, nhanh đưa hài tử nặng ra liền hết đau. Bà mụ vừa cao giọng gọi vừa nghiêng người, hai tay nắm thành quyền, từ trên cao đi xuống hung hăng đè ép bụng Hoàng Ân. Hoàng Ân nhất thời đau đến thét chói tai, liều mạng lắc đầu. Dung Thành tâm đau đến tiến lên từng bước bắt được tay bà mụ, ngươi đây là đang làm gì a? Hồi bệ hạ, nô tỳ đây là đang giúp đại nhân đem hài tử nặng ra, kéo dài càng lâu, đối với đại nhân cùng đứa nhỏ càng bất lợi, đau dài không bằng đau ngắn a bệ hạ. Dung Thành vừa vội vừa tức, không cách nào có thể nghĩ, vén lên bào tử ngồi ở mép giường, đem Hoàng Ân ôm vào trong ngực. Hoàng Ân đau đến cả người giống như bị tê liệt, đã mất thần trí ý thức, chân mày nhíu, ngực thở cấp tốc phập phồng, siết chặt giường nệm phía dưới, hạ thân mồ hôi ướt một mảnh. Quá trình tàn nhẫn này kéo dài suốt hai canh giờ, tiếng rên rỉ thống khổ từ thấp đến cao, cuối cùng từ từ khàn khàn đi xuống. Ở Dung Thành đỏ mắt, còn chưa có đi ra sao, trong tiếng gầm gừ, bà mụ cuối cùng cũng đầu đầy mồ hôi vui vẻ nói, bệ hạ, đầu đã đi ra, nhanh nhanh. Thời gian còn lại so với hai canh giờ hành hạ trước tựa hồ nhanh rất nhiều. Từ đầu ra ngoài, thân thể, cánh tay cùng chân cũng rất nhanh cũng đi ra. Tiếng khóc rõ to ở buổi chiều ảm đạm vang lên tại tẩm điện trường nhạc cung, tất cả mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà mụ ông tân sinh cả người là máu, dùng nước nóng trong bồn sớm chuẩn bị tốt rửa sạch sẽ lau khô, lại dùng chăn minh hoàng gói kỹ, quỳ gối bên giường vui vẻ nói, bệ hạ. Bệ hạ, là một nam hài, là một nam hài. Dung Thành từ từ ngẩng đầu lên, đầu tới trong tầm mắt đúng là ba phần sắc mặt vui mừng, bảy phần thê lương. Chỉ thấy hắn đem mặt áp vào đỉnh đầu Hoàng Ân, giống như là rỉ tai bình thường nói, tiểu ân, sinh rồi, là một nam hài. Mà Hoàng Ân yên lặng nằm, tóc mai xốc xếch, sắc mặt trắng bệch, đã không có một tia thanh âm. Hồ Thái Y lúng cuống tay chân vội vàng đi lên, dùng kim châm mấy chỗ đại huyệt, che lại khí huyết dẫn ra ngoài. Dung Thành ông lấy Hoàng Ân đến ôn tuyền cách vách tắm rửa. Rửa sạch sẽ hạ thể, thoa lên thuốc cao Hồ Thái Y mang đến, lại đem đại bổ hoàng cắn nát uy Hoàng Ân ăn vào, tất cả mọi chuyện mới coi như là qua một giai đoạn. Thái Y cùng bà mụ tất cả lui ra, tin tức tuyên hướng sinh hạ hoàng tử Dung Thành cho phép truyền ra ngoài. Cả hoàng cung đều trầm trầm ở trong không khí vui mừng. Dung Thành lại thần sắc tiêu tụy ông kết tinh của hai người ngồi ở bên giường, liếc mắt nhìn Hoàng Ân liếc mắt nhìn đứa nhỏ, nhìn thế nào cũng cảm thấy giống. Lần này, ông trời phù hộ thuận thuận lợi lợi sinh hạ tới, còn là một nam hài, hắn thật rất may mắn. Nếu như là nữ hài, hắn cũng sẽ không tái để Hoàng Ân sinh một lần nữa. Hoàng Ân sinh hạ đứa nhỏ còn chưa kịp nhìn đã ngất đi. Hạ thể bị tê liệt đáng sợ, cho dù là tình sự đầu tiên hắn đối với y tàn nhẫn nhất, cũng không cùng hôm nay vạn nhất. Hắn rất sợ thân thể Hoàng Ân như vậy trở nên kém hơn, sau này phải càng thêm nghĩ biện pháp đại bổ mới được. Chắc hẳn thời điểm mẫu hậu sinh hạ mình, cũng là quan cảnh như vậy. Nghĩ đến đủ loại khó khăn khi Tiêu Thái Hậu mang thai 10 tháng, Dung Thành không khỏi có chút không đành lòng. Tiêu Thái Hậu dung túng Quách Quý Phi ám sát Hoàng Ân. Tại trong chuyện Hoàng Ân không chịu thối lui, để cho hắn hết sức tức giận, cuối cùng hai mẹ con nhưng lại ôm lòng thù hận, thời gian thật dài không gặp. Nhưng nói, Tiêu Thái Hậu làm hết thảy, cũng là vì muốn tốt cho hắn,